Anh đừng gặp hôm nay anh nhé, để lòng em thấy nhớ mong. Nỗi nhớ sâu trong đáy trái tim em, có lẽ em đã biết yêu thật nhiều. Vừa mới quen nhau mà như quá lâu, cứ mãi nôn nao trong lòng. Anh đừng gặp hôm nay anh nhé, để mình anh mà nóng trong. Giờ cuốn em bay bay xa mất rồi, cho trái tim anh heo khô mỏi mòn, để biết anh yêu em. Tim em vẫn thuộc về anh.